Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Long Tượng Bàn Nhược Công. Truyền thừa thời gian có một ngày, còn có sung túc thời gian dừng lại, Diệp Thần khoanh chân ngồi tại thủy tinh mặt đất, tâm niệm vừa động, bắt đầu nếm thử tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Nghe nói, Long Tượng Bàn Nhược Công môn võ học này phi thường kỳ lạ, là một môn phi thường tốn thời gian võ học. Nghe nói tu luyện tầng thứ nhất nhanh thì một tháng liền có thể tu thành, chậm nhất cũng liền một năm, nhưng về sau mỗi một tầng cần thời gian đều là lấy bội số tăng lên. Nếu như tầng thứ nhất là một năm, tầng thứ hai liền muốn hai năm, tầng thứ ba 4 năm, tầng thứ tư 8 năm. Kim Luân Pháp Vương Thiên Phú siêu tuyệt tu tới 10 tầng liền có được không kém hơn ngũ tuyệt tu vi. Nếu có người có thể sống được ngàn năm, liền có thể đem môn võ học này tu tới tầng 13 viên mãn. Đưa tay giơ chân ở giữa có được 10 long 10 tượng chi lực, nhất định có thể vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, không ai có thể sống ngàn năm, ngay cả 200 năm đều không có. Chú định không người có thể tu tới tầng 13. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở thạch thất bên trong dòng dã ngày kế, thẳng đến mật thất cửa lớn một lần nữa bị mở ra. Cảm giác gì cũng không có. Xem xét thuộc tính dị năng bảng, phía trên cũng không có môn võ học này. Nói rõ hắn ngay cả nhập môn đều không làm được, không cách nào nhập môn, đại biểu không cách nào thông qua tiềm năng điểm tăng lên. Hắn chỉ hy vọng thiên phú của mình đừng quá kém, nhập môn thời gian không nên quá dài, không phải lãng phí thời gian quá dài. Từ truyền thừa trong mật thất ra, sát sinh đạo chủ còn chờ ở bên ngoài, gặp mặt sau cũng không hỏi hắn truyền thừa cái gì võ học. Ngược lại dặn dò, ngươi có thời gian một năm tu luyện, trong một năm ngươi một mực an tâm tu luyện, một năm sau bắt đầu thí luyện. Diệp Thần sờ lên đầu, nói, sư phụ ngươi liền không hiếu kỳ ta lấy được là cái gì truyền thừa. Sát sinh đạo chủ liếc mắt nhìn hắn, còn có thể cái gì truyền thừa? Bản môn chẳng lẽ còn có rất nhiều truyền thừa? Ếch, Diệp Thần không lời nào để nói. Hắn là minh bạch, mình cái này truyền thừa cùng thế giới này thổ dân truyền thừa không giống. Mình có thể tùy ý lựa chọn. Bọn hắn đoán chừng chỉ có thể cố định lựa chọn một loại. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu tại giai đoạn trước không cần sợ bởi vì không cách nào tăng lên Long Tượng Bàn Nhược Công mà bị vạch trần, chờ đằng sau tu vi tăng lên lại bị phát hiện cũng không sợ. Sau đó Diệp Thần được an bài tại một cái cự đại trong thạch thất, không còn là trước đó đơn độc phòng nhỏ mà là một gian thạch thất lớn, tựa như là từng bộ phòng đồng dạng, bên trong có thật nhiều tiểu cách gian. Ăn ở đều ở bên trong, mỗi ngày đều có người đưa tới ăn ở, cùng một chút khó gặp dược liệu, như trăm năm trở lên hoang dại nhân sâm hoặc linh chi. Thông qua nội công tâm pháp, có thể luyện hóa những này quý báu dược liệu chuyển hóa làm tinh khí hoặc nội lực. Cũng chính là trong tiểu thuyết một ít kỳ ngộ kịch bản thường xuyên nhìn thấy. Nhân vật chính nuốt thiên niên huyết sâm, gia tăng nội lực một số. Bất quá đã ngoài ngàn năm linh dược khó gặp, chỉ có trăm năm linh dược có thể dùng. Trên cơ bản chừng 10 ngày sẽ có một phần cung ứng. Mượn nhờ những này trăm năm nhân sâm, đợi đến ngày thứ 25. Chính khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, Diệp Thần đột nhiên cảm giác bắp thịt cả người một trận ngứa ngáy, trong lòng hơi động, biết Long Tượng Bàn Nhược Công đã nhập môn, tiếp cận một tháng mới nhập môn, là hắn biết mình cỗ thân thể này thiên phú không ra sao. Ấn bình thường quy luật, đoán chừng phải lớn nửa năm mới có thể tu thành tầng thứ nhất. Ấn tốc độ này, chờ phủ xuống thời giờ ở giữa kết thúc đoán chừng đều tu không được mấy tầng. Cũng may, thiên mệnh, Diệp Thần lập tức thở ra mình kim thủ chỉ. Đã lâu thuộc tính dị năng bảng lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Phía trên biểu hiện, Diệp thần võ học, nhất tự xuyên vân kiếm, mới, nhị tinh trung phẩm võ học, trung 11 tầng, hiện 11 tầng đại thành, diễn sinh, một kiếm xuyên vân, sát sinh kiếm, nhị tinh hạ phẩm võ học, trung 10 tầng, hiện 10 tầng đại thành, diễn sinh, tuyệt mệnh, bích vân công, nhất tinh thượng phẩm võ học, trung 8 tầng, hiện 8 tầng đại thành, diễn sinh, bích vân khí, đằng vân bộ, nhị tinh trung phẩm võ học, trung 8 tầng, hiện 8 thành đại thành, diễn sinh, đằng vân, đồng bì công, nhất tinh trung phẩm ngoại công, cộng 5 tầng, chưa nhập môn, long tượng bàn nhược công, tam tinh thượng phẩm ngoại công, trung tầng 13, nhập môn, tiềm năng điểm, 402, đây là diệp thần cỗ thân thể này sở tu luyện võ học. Trong đó nhất tự xuyên vân kiếm đã dung hợp vô sinh sát kiếm môn này nhị tinh hạ phẩm võ học. Kết hợp với trước thế giới phi tiên kiếm, từ đó thôi diễn bước phát triển mới nhất tự xuyên vân kiếm. Phẩm cấp biến thành nhị tinh trung phẩm, 400 điểm tiềm năng điểm là không đủ để đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến đại thành. Bởi vì, thân là tam tinh cấp võ học, vẫn là tam tinh thượng phẩm võ học, tăng lên cần tiềm năng điểm cùng lúc trước có rất lớn khác nhau. Tiêu hao tiềm năng điểm bảo tăng, tăng lên đến tầng thứ nhất liền cần vượt qua 10 điểm tiềm năng điểm, là nhị tinh võ học gấp mấy lần. Dựa theo trục tầng tăng lên quy luật, tu tới tầng cuối cùng cần tiềm năng điểm đoán chừng muốn lên ngàn. Lấy hắn hiện tại tồn tiềm năng điểm, căn bản tăng lên không được mấy tầng, lực chú ý tập trung ở nhập môn long tượng bàn nhược công phía trên. Tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính như một tầng sóng nhỏ lay động qua. Tiềm năng điểm biến mất 15 điểm, bảng trên trạng thái cũng theo đó cải biến. Long tượng bàn nhược công từ nhập môn biến thành tầng thứ nhất. Tại công pháp nhập môn trong nháy mắt, Diệp thần cảm giác thân thể của mình có một cỗ lệnh bắp thịt cả người tê dại cảm giác đảo qua. Tựa như bị một đạo nhỏ bé thiểm điện đánh trúng bình thường. Loại này ê ẩm cảm giác từ bên tai kéo dài mấy giây. Chờ cảm giác biến mất, hắn kinh ngạc phát hiện mình lực lượng tăng lên một mảng lớn. Hắn thử một quyền nện ở trên vách đá. Đông, một tiếng vách đá không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn có thể cảm giác mình lực lượng biến lớn rất nhiều. Đồng thời cường độ thân thể cũng tăng cường rất nhiều. Kéo xuống quần áo, có thể nhìn thấy thân thể hiển hiện một tia bắp thịt hình dáng. Dưới bụng 8 khối cơ bụng càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ lại sẽ luyện thành tên cơ bắp? Trong tiểu thuyết Kim Luân Pháp Vương tựa hồ không phải tên cơ bắp à? Vô ý thức vuốt vuốt cánh tay cơ bắp, Diệp thần lắc đầu có chút không hiểu. Đang nhìn giao diện thuộc tính, phía trên lục sắc dấu cộng vẫn còn, biểu thị còn có thể tiếp tục tăng lên. Hắn quả quyết tiếp tục, long tượng bàn nhược công tầng thứ 2, 30 điểm tiềm năng điểm tiêu hao. À, một trận càng thêm kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Tựa như một cái lâu không rèn luyện người mới đột nhiên tiến vào cường độ cao rèn luyện. Loại kia cơ bắp kéo thương sinh ra đau nhức cảm giác lệnh người chua thoải mái vô cùng. Hơn nữa còn là đột nhiên sinh ra. Diệp thần trước tiên liền ghé vào trên đài ngọc rên lên tiếng. Bình thường ngoại công tu luyện đều là tuần tự tiệm cận tăng lên. Nào giống hắn thô bạo như vậy tăng lên, dùng chuyên nghiệp thuyết pháp liền là hắn đột nhiên đem nhục thân cường độ tăng lên mấy lần. Tế bào nhanh chóng phân liệt, toàn thân rất nhiều nhỏ bé cơ bắp không chịu nổi loại này thô bạo tăng lên mà gãy vỡ. Vô số kịch liệt đau nhức tụ hợp cùng một chỗ đánh tới, làm hắn nhịn đau không được hô lên âm thanh, ghé vào trên đài ngọc thống khổ dãy giụa. Gân xanh nổi lên nắm đấm nện ở giường ngọc bên trên. Mồ hôi bay vụt, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để Diệp thần khó mà chịu đựng. Mồ hôi thấm ướt toàn thân, tại giường ngọc bên trên hình thành một cái hình người mồ hôi ấn. Qua gần nửa giờ, ban sơ kịch liệt đau nhức hơi chậm xuống tới, nhưng tiếp tục không ngừng đau đớn vẫn còn tiếp tục. Xem xét thuộc tính dị năng bảng, đã thăng đến tầng thứ 2 long tượng bàn nhược thần công còn có thể tăng lên. Lục sắc dấu cộng vẫn còn, nhưng hắn không dám tiếp tục tăng lên. Hắn hiện tại cơ bắp đã kéo thương, nếu như lần nữa tăng lên, thân thể sẽ không có cách nào tiếp nhận mà sinh ra không thể nghịch chuyển di chứng. Có khả năng sẽ làm bị thương kinh mạch hoặc nội tạng. Đây không phải hắn có thể tiếp nhận. Đến chậm một đoạn thời gian lại nói. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.